hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, vui vẻ loạn đấu trường 4, chương 628, vui vẻ loạn đấu trường 4 oa nga, vai hề ngửa đầu, nhìn trước mặt người khổng lồ. Hắc, ta biết ngươi, ngươi là Jefferson, giết chết độc nhãn quái thú cái kia người chơi. Ngươi nổi danh biết không? Vai hề cười hì hì, vây quanh đối phương đánh giá một vòng. Chậc chậc chậc, nhìn một cái này thể trạng, nhìn một cái này cơ bắp, khó trách sẽ bị một ít giám sát quan xem trọng. Bất quá ngươi vẫn là trước từ từ đi, có người so ngươi tới sớm hơn. Tuy rằng loạn đấu trường không có nhiều ít hạn chế, nhưng là quy tắc không tiếp thu nhiều người đối kháng tương đương, được xưng là Jefferson nam nhân. Nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Mặc, khinh miệt cười, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, đi xuống sân khấu, hắn thần thái thập phần cuồng vọng, phảng phất bên người những người này tất cả đều là con kiến. Liền nhiều xem một cái, đều không có tất yếu. Đàm Thiếu tiến đến Thẩm Mặc bên người, tò mò nhìn cái kia người khổng lồ bóng dáng. Nhỏ giọng nói, đây là ăn kích thích tố lớn lên đi. Thẩm Mặc nhíu mày, một quyền đánh vào Đàm Tiếu trên vai, nói, nằm sấp xuống, Đàm Tiếu che lại bả vai, ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc, cách 2-3 giây sau, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy nhanh nhanh nhẹn nhi nằm trên mặt đất, đau đau đau đau, ta không động đậy nổi, có điểm giả, nhưng là hệ thống cư nhiên cũng tán thành, Đàm Tiếu thân thể trên không. Xuất hiện một cái đại đại con số, 10. Tiến vào đếm ngược, con số từ 10 đến 0. Trong sân điểm phát sinh rời đi, Đàm Thiếu điểm từ 6 biến thành 5, mà Thẩm Mặc điểm từ 0 biến thành 1. Phi thường hảo, vai hề sung sướng nói. Các ngươi vì đại gia làm một lần hoàn mỹ làm mẫu. Hiện tại người thua thỉnh xuống đài, thắng người lưu tại trên đài tiếp tục loạn đấu. 60 phút nội vô loạn đấu phát sinh sẽ kích phát rút thăm loạn đấu. Không cần phải chờ đợi 60 phút lâu như vậy, bởi vì vừa mới rời đi Jefferson đi mà quay lại, một lần nữa về tới sân khấu thượng, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ cảm thấy Thẩm Mặc khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt lớn như vậy một cái quái vật, trừ phi sử dụng đạo cụ, nếu không ai có thể đối phó được. Nhưng cố tình, loạn đấu cấm sử dụng công kích tính đạo cụ, nơi nào còn có thể có phần thắng. Đàm Tiếu ghé vào sân khấu bên cạnh quan chiến, hắn luyến tiếc đi, lo lắng Thẩm Mặc sẽ có nguy hiểm mơ siêu đương vai hề tuyên bố loạn đấu bắt đầu. Cái kia Jefferson liền giống gấu khổng lồ giống nhau nhằm phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nghiêng người né tránh, mà đối phương tốc độ thế nhưng chút nào không chậm. Tay trái một phen bắt được Thẩm Mặc vai, tay phải móc sắt huy khởi, chiều Thẩm Mặc mặt bộ thẳng tắp đã đâm đi. Đàm Tiếu trừng lớn đôi mắt, tâm tức khắc điếu khởi. Lão đại, nghìn cân treo sợi tóc gian, Jefferson phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Tay trái buông ra, tùy ý Thẩm Mặc rơi xuống, móc sắt cũng huy không còn. Thính phòng người trên nhóm tất cả đều không hiểu được, sao lại thế này? Rõ ràng trốn không thoát, vì cái gì sẽ buông ra? Đúng vậy, vì cái gì vừa rồi hắn đột nhiên buông tay? Là cố ý nhường đối phương sao? Ngoặc kép, Tô Mạn nghe những người này nghị luận, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Nàng xem đã hiểu, Jefferson không có cố ý nhường Thẩm Mặc, mà là Thẩm Mặc đánh trúng đối phương ngón trỏ cùng ngón giữa hệ rễ cốt phùng, mới khiến cho đối phương buông ra nắm tay. Vật lộn khi, nếu đập một ít đặc thù khớp xương cùng huyệt vị, thường thường có thể tạo được 4 lạng đẩy ngàn cân tác dụng. Kỳ thật nàng cũng học quá, chỉ là đối âm chí độ chính xác nắm chắc, xa không bằng Thẩm Mặc. Cái kia, người khổng lồ tráng hán, thực mau từ chủ động xuất kích, biến thành bị động bị đánh. Thẩm Mặc chiêu chiêu chế địch, cứ việc bởi vì đối phương da dày thịt béo, không có tạo thành quá lớn thương thế. Nhưng là tình thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Lão đại, cố lên, Đàm Tiếu vì Thẩm Mặc hò hét trợ uy. Đại tinh tinh, ngươi chịu chết đi, Jefferson ở Thẩm Mặc Thế Công hạ ầm ầm ngã xuống đất. Trên thân thể hắn phương xuất hiện đếm ngược, mà Thẩm Mặc chỉ là rất nhỏ ra mồ hôi, lông tóc không tổn hao gì. Đàm Tiếu hưng phấn đến thiếu chút nữa thổi huýt sáo. Thính Phong Tượng Tô Mạn lại hoảng sợ trắng sắc mặt, đứng dậy hô to, cẩn thận, chỉ thấy tráng hán tay phải móc sắt, thế nhưng cùng vai hề đầu giống nhau có thể co duỗi. Vèo mà một tiếng, xỏ xuyên qua Thẩm Mặc bụng, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.